Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đột phá. Không bao lâu, liền cùng người nhóm cùng đi đến một mảnh to lớn kiến trúc nhóm bên cạnh. Vị đạo hữu này ngươi tốt, ta muốn hỏi thăm nhiều người như vậy tập trung ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là trừ báo danh còn có hắn cái gì trình tự? Diệp Hàn đối với bên người một thanh niên hỏi. A, người chính là cái kia cả nhà bị yêu thú. A, không có ý tứ, ta không phải ý tứ này. Người chính là vị kia một người tổ đội Diệp Tiểu Hải a. Người thanh niên này hiển nhiên nhận ra Diệp Hàn. Chính là tại hạ, còn muốn thỉnh giáo đạo hữu. Nơi này, chấm ngoặc kép, há, người nói nơi này a. Người không biết sao, đây là Mạc Thành khu tu luyện. Là Mạc Thành chuyên môn nơi tu luyện. Ngày bình thường cũng phải cần giao linh thạch mới có thể đi vào tu luyện. Chỉ là giải đấu lớn sắp đến. Vì tận lực đề cao mọi người thực lực, Mạc Thành thành chủ quyết định miễn phí mở ra 3 ngày. Cái này đã là ngày hôm sau. Mỗi người dự thi bằng tính điểm túi có thể miễn phí tu luyện 4 canh giờ. Nghe nói cái này dưới đất có chôn linh mạch. Ở chỗ này tu luyện. So chỗ khác nhưng muốn nhanh nhiều. Thanh niên này ngược lại là đem tự mình biết đều nói cho Diệp Hàn, nguyên lai còn có chuyện tốt bực này. Cảm ơn đạo hữu giải hoặc. Diệp Hàn là thật tâm cảm kích. Đây thật là chính mình buồn ngủ thì có người đưa tới gối đầu. Cái này Mạc Thành làm việc cũng là đại khí. Không hổ là cực đan quốc thành thị lớn thứ nhất. Cái này không có gì. Chúng ta muốn đi vào tu luyện. Người cũng mau vào đi thôi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng đột phá đến bồi linh cảnh. Bằng không ngươi sẽ bị đá ra trận đấu. Nói xong người thanh niên này chính mình cũng cười dưới. Trước mắt vị thiếu niên này rõ ràng chỉ là cảm linh cảnh sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể tại trong vòng 4 canh giờ đột phá đến bồi linh cảnh đây? Không quan tâm Diệp Hàn. Thanh niên kia cùng hắn đồng đội thì cùng một chỗ hướng về đám kia kiến trúc đi đến. Diệp Hàn vội vàng cũng hướng về trong lúc này một tòa kiến trúc đi đến. Tại cửa, đem chính mình tính điểm túi đưa ra cho cái kia quản sự người nhìn một chút. Chỉ một mình ngươi, ngươi tiểu tổ người khác đâu? Cái kia quản sự hỏi, mỗi tiểu tổ chỉ có một cái tính điểm túi. Cho nên muốn tu luyện, nhất định phải 5 người cùng nhau đi vào. Đại nhân, ta tiểu tổ cũng chỉ có ta một người. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói ra. Một mình thành tổ sự tình quả nhiên là rất ít gặp. Người ở đây cũng đều thừa nhận làm 5 người một tổ. Bởi vì nhiều năm như vậy, chưa từng có một mình một tổ. Kẻ dự thi tu vi đều bị hạn chế tại tụ linh cảnh phía dưới. Đều là tụ linh cảnh tu vi. Có rất ít người tự phụ đến một người liền có thể so ra mà vượt 5 người. Đằng sau xếp hàng rất nhiều người. Cái này quản sự cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là đem tính điểm túi phía trên dãy số chuyển một cái bảo khí bên trong. Xem xét một chút, người này quả nhiên là một người thành tổ. Liền đem tính điểm túi trả lại Diệp Hàn. Bởi vì các ngươi tổ chỉ một mình ngươi. Cho nên ngươi hết thảy có thể tu luyện 20 canh giờ. Đi vào đi, thời gian kết thúc, tính điểm túi hội nhắc nhở ngươi. Lúc này Diệp Hàn chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị hạnh phúc kích choáng. Thì liền người phía sau cũng đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Cũng không biết tu luyện địa phương có hay không tư ẩn. Mang theo tâm thần bất định tâm đi vào. Khi thấy mỗi người tu luyện phòng đều là một cái đơn độc nhà đá lúc. Diệp Hàn cuối cùng yên lòng. Suy nghĩ một chút cũng thế. Ai nguyện ý chính mình tu luyện lúc bị người khác nhìn đến. Mỗi người đều không hy vọng chính mình bí mật bạo lộ tại người khác dưới mí mắt. Cho nên nơi này tại kiến tạo mới bắt đầu thì cân nhắc đến những thứ này. Mỗi người tu luyện phòng đơn độc ngăn cách, không chỉ có nhìn bằng mắt thường không đến, thì liền linh niệm đều không thể xuyên thấu. Diệp Hàn tìm gần bên trong phòng tu luyện, vừa tiến vào nhà đá, liền cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc tràn ngập bốn phía. Diệp Hàn cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức đến nồng đậm như vậy linh khí. Nhìn đến cái này dưới đất cần phải thật sự là có một đoạn linh mạch. Quả nhiên không hổ là Mạc Thành. Tại phủ thảm phía trên ngồi xếp bằng xuống. Diệp Hàn bình phục một chút tâm tình kích động. Một đạo tu luyện tâm ý truyền đạt cho hỏa linh. rốt cục được đến chủ nhân triệu hoán. Trong đan điền hỏa linh tựa như đói điên một dạng, điên cuồng trong đan điền du động lên đến. Cái kia miệng to như chậu máu bên trong càng là phát ra vô cùng khủng bố lực hút. Ngay sau đó một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh khí hướng về thân thể vọt tới. Diệp Hàn chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thư sướng. Chính là cái này cảm giác, vẫn là giống như lần trước. Linh khí đi qua nhâm đốc nhị mạch hoàn thành một cái tiểu chu thiên vận chuyển. Lại trải qua kinh mạch toàn thân, hoàn thành một cái đại chu thiên vận chuyển. Cuối cùng hóa thành linh nguyên bị hỏa linh đều hút tới thể nội. Như vậy điên cuồng tu luyện, duy trì liên tục không bao lâu. Diệp Hàn cũng cảm giác tu vi hồi phục đến cảm linh cảnh hậu kỳ. Nơi này quả nhiên là tu luyện địa phương tốt. Muốn không phải còn muốn đi yêu thú xâm lâm, Diệp Hàn đều muốn ở chỗ này một mực tu luyện. Thực Diệp Hàn không biết, nếu như ngày bình thường ở chỗ này tu luyện, một ngày cần giao nộp linh thạch căn bản không phải hiện tại Diệp Hàn có thể chịu đựng nổi. Đây chính là tương đương với ngồi tại linh mạch phía trên tu luyện a. Ngay cả bình thường tông môn cũng không có loại đãi ngộ này. Tuy nhiên tu vi khôi phục lại cảm linh cảnh, nhưng Diệp Hàn cũng không có mảy may giảm bớt tu luyện tốc độ. Ở loại địa phương này, nếu như không điên cuồng hấp thu linh khí, cái kia chính là đáng xấu hổ lãng phí. Diệp Hàn một mực đắm chìm trong loại này biến thái tu luyện bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ trong đó cảm giác có điểm gì là lạ. Chỉ là không biết là lạ ở chỗ nào. Diệp Hàn cũng không hề để ý. Tiếp tục điên cuồng tu luyện. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Tâm lý loại kia không tốt cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hàn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Đến cùng là làm sao? Thật tốt tu luyện. Vì cái gì luôn có loại dự cảm không tốt a? Ngược lại địa là lạ ở chỗ nào đâu? Diệp Hàn rất không thích loại này không biết cảm giác. Không được, trước dừng lại, dừng lại, dừng lại a, vì cái gì không dừng được? Làm mấy đạo tâm ý truyền đạt cho hỏa linh lại không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm. Diệp Hàn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào? Nguyên lai là cái này hỏa linh vô pháp tiếp nhận chính mình dừng lại tu luyện mệnh lệnh. Lúc này mặc kệ Diệp Hàn như thế nào cùng hỏa linh câu thông, hỏa linh cũng là không dừng được. Thật giống như một cái uống rượu say lòng người, còn đang liều mạng rót rượu. Người càng khuyên hắn không muốn uống, hắn càng uống hung mãnh. Hiện tại bên trong đan điền hỏa linh thì cho Diệp Hàn loại cảm giác này. Đáng chết, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được hỏa linh bụng đã bị trống tròn vo. Diệp Hàn chưa từng có nghĩ tới hỏa linh cái bụng sẽ bị linh nguyên chống đỡ thành dạng này. Hỏa linh một mực cho Diệp Hàn cảm giác thì giống như cái động không đáy. Mặc kệ lại nhiều linh nguyên đều có thể nhẹ nhõm thu nạp. Mà lúc này xem lửa linh bộ dáng, dường như lại nhiều một tia linh nguyên liền bị no bạo một dạng. Giờ phút này Diệp Hàn tâm lý thực sự khó có thể bình tĩnh. Muốn đánh thức tử phủ bên trong tiểu long sao? Không được. Coi như đánh thức tiểu long cũng vô dụng. Tiểu long đoán chừng cũng không biết đây là cái gì tình huống. Bây giờ nên làm gì? Rất khó tưởng tượng muốn là cái này hỏa linh nổ tung. Chính mình còn không bị bạo ngay cả cặn cũng không còn a. Diệp Hàn giờ phút này não hải cũng là điên cuồng tự hỏi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nỗ lực phân tích. Nhớ đến chính mình lần thứ nhất lúc thời điểm tu luyện. Là đan điền kém chút no bạo, mà lần này đan điền ngược lại là không có việc gì. Lại cảm giác hỏa linh muốn bị no bạo. Lần thứ nhất chính mình chưa bao giờ tu vi trực tiếp vượt đến cảm linh cảnh hậu kỳ. Mà lần này mình tu vi muốn theo cảm linh cảnh hậu kỳ đột phá đến. Đột phá, chẳng lẽ là chính mình muốn đột phá. Thế nhưng là cái này nào giống đột phá a? Đây rõ ràng là một bộ bị nứt vỡ dấu hiệu a. Diệp Hàn trong lòng đắng chát. Vì cái gì mỗi lần tu luyện đều sẽ xuất hiện loại này muốn mạng hiện tượng a? Chính mình thật sự là kiếp trước trộm mộ quá nhiều. Kiếp này phải thừa nhận quả đắng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.